Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, phần 715. Chương 104. Người trẻ tuổi không nói võ đứa cờ viên tàng sơn sơn bụng chén thánh hứa nguyện nghi thức hoàn thành. Về sau, tiến đến tham chiến các master nhóm liền ai về nhà nấy. Ai tìm mẹ người ấy đi, chén thánh đều đã bị sử dụng rớt. Căn nguyên cũng đã có người đi vào. Như vậy bọn họ cũng không có lại lưu tại nơi đó. Cho nhau đối địch lý do, huống chi. Ở chén thánh lực lượng sử dụng hạ. Hiện tại này nhóm người căn bản là không có muốn cùng ai là địch ý tứ. Bọn họ chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Hưởng thụ chính mình kế tiếp nhân sinh, Tosaka Tokiomi ở về đến nhà về sau. Cũng lập tức sai người đi đem về nhà mẹ đẻ Tosaka Jin cùng Tosaka Aoi nương hai cấp tiếp trở về. Tuy nói bên kia đối Fuyuki thị tới nói xem như ở nông thôn. Nhưng khoảng cách kỳ thật cũng hoàn toàn không tính xa. Tới rồi buổi tối, Tosaka Tokiomi liền nghe được dưới lầu truyền đến mở cửa thanh âm. Theo sau, lại có một cái vội vàng tiếng bước chân vang lên. Đăng đăng đăng mà dẫm lên thang lầu đi lên. Lập tức đẩy ra lầu hai trà thất môn, phụ thân đại nhân. Tosaka Jin ném xong đuôi ngựa chạy vào. Lập tức nhào vào Tosaka Tokiomi trong lòng ngực. Sau đó có chút nôn nóng hỏi. Ngài không có việc gì đi. Có hay không nơi nào bị thương? Lẫm, ta nói rồi bao nhiêu lần. Thân là Tosaka gia người thừa kế. Người phải học được lo liệu yêu nhã. Như vậy hoang mang rối loạn mà ở trong nhà mặt chạy tới chạy lui. Thành cái gì thể thống? Tosaka Tokiomi có chút bất đắc dĩ mà thuyết giáo một chút chính mình nữ nhi. Tiếp theo nhìn đến chính mình kia xuất hiện ở cửa thê tử sau. Hắn lại đối chính mình nữ nhi cười cười. Sau đó sờ sờ Tosaka Jin đầu. Đáp, yên tâm đi. Ba ba một chút sự tình đều không có, quay đầu lại ngẫm lại. Tuy rằng lần này chén thánh chiến tranh chung tao ngộ đến Akamus tổ hợp là cái vượt qua chính mình. Tưởng tượng địch nhân, nhưng thác hắn phúc, lần này chén thánh chiến tranh độ chấn động ngược lại là lịch đại thấp nhất đến bây giờ mới thôi. Vứt bỏ tự đầu căn nguyên chi hoa Akamus không nói chuyện. Chết Master cũng chỉ có Kotomin Kirei một người. Trừ bỏ Akamus phân thân bên ngoài Servant nhóm cũng một cái cũng chưa chết. Cho nên lần này chén thánh chiến tranh, thật là phi thường hòa bình, cho nên Tosaka Tokiomi bản nhân cũng không có đã chịu cái gì. Thương tổn, lấy hắn ma thuật trình độ, ở hé kết trước mặt, liền dãy giụa đến bị thương trình độ đều không có. Ở viên tàng sơn sơn trong bụng, hắn đã chịu thương tổn cũng chủ yếu là tinh thần cùng tôn nghiêm phương diện. Thân thể thượng vẫn như cũ khỏe mạnh như lúc ban đầu, nghe được Tosaka Tokiomi nói về sau. Tosaka Jin cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nàng cười hỏi. Kia nếu phụ thân đại nhân ở chén thánh chiến tranh bên trong một chút thương đều không có chịu. Lần này nhất định là phụ thân đại nhân thắng đi. Phụ thân đại nhân thật lợi hại. Ngạch, nghe được ái nữ nói về sau. Tosaka Tokiomi trên mặt tươi cười dần dần trở nên xấu hổ lên, cũng không trách Tosaka Jin như vậy. Tưởng, rốt cuộc trước kia là hắn vẫn luôn tự cấp chính mình cái này tiểu người thừa kế giáo huấn về chén. Thánh chiến tranh các loại tri thức, thí dụ như chén thánh chiến tranh thập phần nguy hiểm. Master, Servant chi gian không phải ngươi chết chính là ta sống a. Chỉ có cuối cùng tồn tại xuống dưới người. Mới có tư cách nắm có chén thánh A linh tinh, dựa theo cái này con đường suy tính. Tosaka Tokiomi nếu hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi ở chỗ này. Nói vậy chính là trải qua kịch liệt cuộc đua về sau. Ở chén thánh chiến tranh bên trong cười tới rồi cuối cùng người thắng. Như vậy chén thánh cũng nhất định là bị hắn được đến mới đúng, phụ thân đại nhân. Chén thánh trông như thế nào a? Tosaka Jin tiếp tục vội vàng hỏi. Người cho phép cái dạng gì nguyện vọng? Tosaka Tokiomi tiếp tục xấu hổ. Trầm mặc không nói, hắn tổng không có khả năng nói cho Tosaka Jin. Chén thánh cuối cùng là bị ngươi cái kia quá kế đến Mato ra muội muội được đến tay đi, cũng may. Tosaka Jin cũng là cái thông minh hài tử. Thông qua xem mặt đoán ý, nàng nhìn ra chính mình phụ thân trong lòng xấu hổ. Vì thế thật cẩn thận hỏi. Phụ thân đại nhân, ngài không có thắng. Đúng vậy, Tosaka Tokiomi che mặt than thở. Không ngừng lắc đầu, hắn thật sự là không nghĩ thừa nhận. Nhưng lại vô pháp phủ nhận này thiết giống nhau sự thật. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn từ nhỏ ở Tosaka Jin cảm nhận chung xây dựng ra tới cái kia không gì làm không được. Cao lớn vĩ ngạn phụ thân hình tượng, liền phải bắt đầu sụp đổ, như thế nào sẽ đâu? Tosaka Jin vẻ mặt khó hiểu. Phụ thân đại nhân rõ ràng là lợi hại nhất ma thuật sư. Chẳng lẽ là những người khác chơi cái gì không sáng rọi thủ đoạn? Lẫm, phụ thân ngươi ta xa xa không thể xưng là lợi hại nhất ma thuật sư. Tosaka Tokiomi nói, trước mắt nhất thời hoảng hốt, phảng phất lại thấy được ở viên tàng sơn sơn trong bụng. Hé kết nhẹ nhàng bâng quơ mà cướp lấy trong tay hắn đại ma thuật quyền khống chế. Hơn nữa đối hắn hoàn thành phản chế bộ dáng đến nỗi không sáng rọi thủ đoạn. Tosaka Tokiomi nghẹn nửa ngày. Sau đó mới rốt cuộc nghĩ tới cái lý do. Hắn đối chính mình nữ nhi nói. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi không nói võ đức, người trẻ tuổi không nói võ đức. Tosaka Jin nghiêng nghiêng đầu. Không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì, phụ thân đại nhân lời nói. Đôi khi thật sự là quá cao thâm khó đoán. Ta căn bản nghe không hiểu, bất quá liền ở Tosaka Jin vắt hết óc mà tự hỏi những lời này hàm nghĩa. Thời điểm, Tosaka Tokiomi do dự hai hạ, bỗng nhiên lại hỏi, Jin A, nếu kế tiếp phụ thân đem ngươi đưa đi cùng Sakura cùng nhau trụ, ngươi nguyện ý hay không A? Cùng Sakura cùng nhau trụ, Tosaka Jin sửng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Nàng vui vẻ mà đáp, đương nhiên nguyện ý, bất quá, phụ thân ngươi vì cái gì bỗng nhiên lại muốn ta cùng Sakura cùng nhau. Người phía trước không phải nói Sakura đã là con nhà người ta. Làm ta về sau cùng nàng thiếu tiếp xúc sao? Bởi vì một ít đủ loại nguyên nhân đi, Tosaka Tokiomi trong mắt hiện lên một tia bị bức bất đắc. Dĩ quang. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kia đồng dạng có chút giật mình thê tử Tosaka Aoi. Sau đó ôn tồn hỏi. Sakura hiện tại cũng ở học tập ma thuật. Hơn nữa học tựa hồ vẫn là chúng ta Tosaka gia tổ tiên vị kia đại lão sư. Bảo thạch ông trạch ngươi kỳ chính thống đá quý ma thuật. Cho nên ta tưởng, làm ngươi qua đi học. Đối với ngươi tương lai cũng có chỗ lợi. Hảo a, Tosaka Jin vui vẻ mà nước mũi phao đều. Thiếu chút nữa nhạc ra tới. Nàng vốn dĩ liền có tiềm tàng muội khống khuynh hướng, vẫn luôn đều thực hoài niệm chính mình thân sinh muội muội. Nói cách khác, nàng cũng không đến mức ở Tosaka Tokiomi mệnh lệnh rõ ràng cấm dưới tình huống. Còn ở tiểu học bên trong trộm mà theo dõi Mato Sakura, làm sao bây giờ a? Buổi tối có thể cùng Sakura cùng nhau ngủ sao? Ta muốn hay không đem ta món đồ chơi hùng mang qua đi. Sakura trước kia vẫn luôn rất muốn. Nhìn chính mình nữ nhi một bên kích động mà lẩm bẩm tự nói. Một bên lôi kéo chính mình thê tử thủ đoạn làm nũng. Tosaka Tokiomi vốn định thuyết giáo nàng hai câu. Làm nàng không cần mê muội mất cả ý chí. Nhưng là ở chén thánh lực lượng ảnh hưởng hạ. Hắn trong lòng lại chậm rãi mà bị cha con ôn nhu sở lấp đầy, vì thế. Hắn không có lại giống như dĩ vãng như vậy đối Tosaka Jin ngàn dặn dò vạn dặn dò cái gì ra huấn. Cái gì nỗ lực cái gì yêu nhã linh tinh đồ vật. Mà là ở Tosaka Aoi hơi chút có chút kinh ngạc trong ánh mắt đứng lên. Chắp tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, thôi. Lẫm cũng không dễ dàng. Khiến cho nàng cùng Sakura hảo hảo mà tụ một tụ đi. 342.967.465 PS A. Hiện tại tình càng ngày càng chậm. Phía trước vẫn là cơm trưa đương cơm sáng. Hiện tại là cơm chiều đều đã biến thành cơm sáng. Ta thật đúng là chính là ở Trung Quốc quá ra nước Mỹ làm việc và nghỉ ngơi a. Hết chương.